Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 67, thôn phệ thần linh đao. Muốn cho ta trở thành chất dinh dưỡng, thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không? U Tĩnh sứ giả cùng Chromi linh hồn va chạm, pháp thuật chi nhãn là hắn sáng tạo, cũng là hắn lúc trước trở thành tinh linh ba chủ thần một trong dựa vào một trong. Đối phương trở thành nguyệt thụ trồi non đại hành giả, xác thực chiếm cứ tiên cơ, đồng thời cái này tiên cơ cực kỳ lý trí to lớn. Nhưng là chênh lệch của song phương cũng không tính lớn, dù sao một cái chỉ là người, mà một cái khác là thần. Dù là cái này thần ở vào nằm thi trạng thái, Chromi cắn chặt răng căn, trong hai mắt hào quang màu xanh lục không ngừng nhảy lên. Tìm tới U Tĩnh sứ giả sơ hở, sau đó dùng sợ hãi linh khí đi công kích những sơ hở đó. Nói thật, nếu là U Tĩnh sứ giả không phải ở vào nằm thi trạng thái, loại công kích này hắn có 100 loại phương pháp giải quyết, cũng phản chế Chromi, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể bị động bị đánh, cũng tìm kiếm cơ hội tiếp xúc nguyệt thụ trồi non. Tìm biện pháp đi nghịch chuyển trạng thái của mình. Lúc trước hắn bị bảy thần ngăn chặn, thân thể bị đánh nổ, linh hồn bị chia cắt. Vì mạng sống, U Tĩnh sứ giả còn lại linh hồn mang theo căn nguyên, triệt để nghịch chuyển tự thân tồn tại hình thái, cùng yên tĩnh góc độ liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Dạng này mặc dù kéo dài hơi tàn xuống tới, nhưng cũng không phải là không có đại giới. Hắn biết đến gần vô hạn tử vật, biết cuối cùng triệt để chết đi, lý trí của hắn, suy nghĩ của hắn biết dần dần đông kết. Cũng chính là từ bỏ suy nghĩ, hắn sẽ trở thành yên tĩnh góc độ một khỏa đặc thù tinh thần. Cũng không còn cách nào phục sinh, thế là tại bình thường, U Tĩnh sứ giả đều là từ ta phong ấn, ở vào vô ý thức trạng thái, phòng ngừa suy nghĩ của mình đông kết. Mà bây giờ nếu như không thể lấy được thành quả, trở lại yên tĩnh góc độ hắn cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Lợi dụng nguyệt thụ cùng thế giới câu thông, để tình trạng của ta lần nữa nghịch chuyển, từ trong tử vong thức tỉnh, U Tĩnh sứ giả trong lòng tính toán. Chỉ cần ta sống tới, tại thu hoạch một chút thời gian cùng ma lực, liền có thể khởi động chuẩn bị ở sau của ta, xuyên qua thế giới. Lấy ta bây giờ thể lượng, tạo thành dấu vết rất nhanh sẽ bị hư không gọt đi. Bọn hắn không phát hiện được ta, muốn làm đến những chuyện này hết sức gian nan, nhưng đây cũng là U Tĩnh sứ giả duy nhất sinh cơ. Dù sao hắn là người chiến bại, có thể có hiện tại một chút hy vọng sống, đều có thể được xưng là thủ đoạn hắn cao minh. Ngẫm lại dĩ vãng, U Tĩnh sứ giả bọn hắn xâm lấn thế giới khác, cũng săn giết không ít cường giả, vì phòng ngừa bọn hắn phục sinh, càng là hạ không biết bao nhiêu thủ đoạn, chỉ có thể như vậy. Mặc dù như thế ta sẽ càng thêm suy yếu. U Tĩnh sứ giả rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, hắn linh hồn xen lẫn dị độ ma lực tuôn hướng trồi non. Tình thế 10 phần hung mãnh, ngươi quá coi thường ta. Thần, Chromi tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Hắn bị Pano bắt cóc trong lúc đó không phải cũng không có làm gì. Hắn lợi dụng linh sử năng lực, không ngừng ngửi một chút lòng đất di tích đồ vật, thu được không ít tin tức. Hắn biết bản thân uống dược dịch là Pano huyết nhục chế luyện. Hắn đã biết mảnh đất này phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng là hắn cũng không nói gì. Toàn bộ ẩn giấu ở đáy lòng. Thành thành thật thật đi hoàn thành Pano giao cho hắn nhiệm vụ. Dù sao đó là đối với hắn có lợi nhất sự tình. Ở trong quá trình này, Chromi tự nhiên đã biết U Tĩnh sứ giả vị này tinh linh chủ thần tồn tại. Dù sao tòa thành thị này đã từng liền lệ thuộc tại U Tĩnh sứ giả. Kết hợp vô thanh giáo hội động tác cùng xâm lấn hắn vị này tồn tại một chút đặc thù, Chromi tự nhiên nhận ra hắn. Đang bị nguyệt thụ trồi non ký sinh về sau, Chromi trở thành nguyệt thụ đại hành giả. Hắn tự nhiên đã biết Pano không có nói sai. tinh linh tộc ở cái thế giới này đã trải qua không cứu nổi. Bảy thần đã đem cầm cái thế giới này phần lớn quyền hành. Tinh linh nhất tộc đường ra duy nhất chính là xâm lấn. Mang theo tinh linh nhất tộc tư liệu, tiến về thế giới khác, xâm lấn thế giới khác đem sửa đổi thành tinh linh gia viên mới. Năm đó Nguyệt Thụ thế giới đã là như thế. Nguyệt Thụ cũng thuộc về kẻ ngoại lai, chỉ bất quá chấp trưởng cái thế giới này quá lâu, đến mức tất cả tinh linh đều đưa cái thế giới này xem như bọn họ thế giới này. Thân cư tinh linh huyết mạch cùng Nguyệt Thụ trồi non Chromi. Lập trường của hắn tự nhiên là tại tinh linh nhất tộc trên người. Điểm này không có đổi, trừ phi hắn đi diệt trừ tinh linh huyết mạch cũng Nguyệt Thụ rời đi hắn. Dựa theo kế hoạch nuốt vào U Tĩnh sứ giả, Nguyệt Thụ trồi non sẽ thu hồi một bộ phận quyền hành. Cùng Yên Tĩnh góc độ tương quan quyền hành, lúc kia, xem như đại hành giả Chromi có thể thu hoạch được hoàn toàn hành tàu ở Yên Tĩnh góc độ năng lực. Khi đó Chromi tối thiểu có thể tham dự một chút thần sự tình. Tỉ như 10 năm sau ngày tế thần, hắn sẽ trở thành một cái chỗ tối đao. Về phần cây đao này biết để Nguyệt Thụ ý thức đào thoát, vẫn là để Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả thu hoạch càng nhiều lợi ích, hoặc là đưa đến những tác dụng khác, thì nhìn thủ đoạn của chính mình. Đương nhiên muốn làm đến điểm này, trước hết đem U Tĩnh sứ giả nuốt vào, mượn nhờ pháp thuật chi nhãn cùng Nguyệt Thụ trồi non lực lượng. Chromi tại U Tĩnh sứ giả phát động thế công đồng thời quan sát được sơ hở, sợ hãi linh khí xem như vũ khí trực tiếp phun ra ngoài, đánh trúng vào U Tĩnh sứ giả, tách rời hắn cùng Yên Tĩnh góc độ quan hệ, sau đó chuẩn bị một hơi nuốt vào, thu về phương diện này quyền hành. Chromi hiện tại cũng là ở vào một cái lúng túng thời kỳ. Có pháp thuật chi nhãn, có Nguyệt Thụ trồi non, hắn có thể nhìn thấy cái thế giới này đại bộ phận sự vật sơ hở. Nhưng là công kích của hắn năng lực lại không đủ. Duy nhất có thể đưa đến một chút tác dụng, vẫn chỉ là có nghiêm trọng hạn chế sợ hãi linh khí. Chỉ cần nuốt vào U Tĩnh sứ giả liền tốt. Thu hoạch hắn tương đối mà nói dị độ khổng lồ ma lực. Cùng Yên Tĩnh góc độ quyền hành, Chromi trong nháy mắt liền có thể xoay mình. Ngay tại lúc này, phân liệt U Tĩnh sứ giả cùng Yên Tĩnh góc độ quyền hành Big Crow gạo trong tường. Tượng còn muốn đơn giản, hoặc có lẽ là đây là U Tĩnh sứ giả chủ động phối hợp, đem quyền hành chủ động trả lại cho Nguyệt Thụ trồi non. Sau đó mượn loại này tách rời, nghịch chuyển tự thân hình thái, từ trong tử vong trở về, mặc dù bởi vì không có thân thể, còn không tính là hoàn chỉnh sinh mạng thể, nhưng là hắn xác thực sống lại. Cứ việc đại giới rất lớn, nhưng là U Tĩnh sứ giả xác thực làm được. Hắn rời đi hắn thần tòa, như vậy lấy năng lực của hắn đối với góc độ lý giải lợi dụng vẫn như cũ sẽ không quá kém. Nhưng là đối với góc độ khống chế hắn sẽ không bao giờ lại như vậy dễ dàng. Một đoàn màu xanh nhạt hư ảnh từ Chromi thân thể lóe ra, im ắng xung quanh bọn giáo chúng trên người ma lực toàn bộ phá thể mà ra. Những vốn là đó hắn giao cho bọn hắn, hiện tại thu hồi lại tự nhiên rất dễ dàng. U Tĩnh sứ giả không có buông lòng cảnh giác, hoặc có lẽ là hiện tại mới thật sự là nguy hiểm đến thời khắc. Chromi bất quá là may mắn, đối với nhân loại mà nói hắn xác thực rất không tệ. Nhưng là cùng sống trên vạn năm, công phá mấy cái thế giới U Tĩnh sứ giả so sánh, vẫn là quá non nớt. Quả nhiên ngay lúc này, nguyên bản đồng quỹ nghi thức pháp trận xảy ra không biết biến hóa. Toàn bộ pháp trận tác dụng qua trong giây lát biến thành một loại khác. U Tĩnh sứ giả cảm giác được bản thân ma lực hồn thể toàn bộ bị neo định. Loại thủ đoạn này cực kỳ cao siêu, liền hắn cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể giải trừ neo định. Ngay lúc này, mẫu thụ sụp đổ, một cái to lớn miệng há mở xông ra. Từng tầng răng sắc ở giữa có ma lực khổng lồ. Sau đó không chút do dự đem U Tĩnh sứ giả nuốt vào.